Bá khí, chương 631, địa ngục chi tử hàng lâm. Góc truyện audio.com. Lúc này, nằm ở đại trong ngực, quanh thân phong vân vô ngân bởi vì huyết dịch sói mòn cho nên hết sức hư thoát. Mở mắt không ra, nhưng, nội tâm của hắn rất là yên lặng, vui vẻ, thật tốt quá, đại không chết rồi, thật tốt quá, hơn nữa, phong vân vô ngân rất cảm giác được rõ ràng. Đại đầy ngập nhu tình, tất cả đều quanh quẩn tại trên người mình, có một loại mật ngọt ngào nồng đậm, tâm hữu linh tê, làm cho phong vân vô ngân thập phần khoái hoạt, nhưng thân thể của hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Muốn giơ tay lên, đều là vô lực, lần hư thoát này, cùng phong vân vô ngân hư thoát mấy lần trước, không hề giống nhau, lúc mấy lần trước, phong vân vô ngân là vì lực lượng khô kiệt mà hư thoát. Điều này có thể chậm rãi khôi phục lại, thậm chí ăn viên thịt tử cưỡng chế khôi phục cũng được. Mà bây giờ, là huyết dịch mất đi quá nhiều, điều này khó khôi phục rồi. Dựa theo tình huống bình thường, phong vân vô ngân muốn trị liệu thương thế hôm nay, cũng chỉ có thể truyền máu. Nhưng máu tươi trong cơ thể phong vân vô ngân, cũng không phải huyết dịch nhân loại bình thường, cơ hồ là không tìm thấy người. Truyền máu cho phong vân vô ngân chữa thương, nếu như phải đợi phong vân vô ngân tự tạo máu tươi để khôi phục. Chỉ sợ thời gian tương đối dài, ngươi không có việc gì chứ. Lúc này, đại đã mất hết vẻ rụt rè, đem phong vân vô ngân ôm vào trong ngực. Hơn nữa, tự hồ sợ những người khác từ trong tay nàng đem phong vân vô ngân cướp đoạt vậy. Từng chuỗi hình rồng văn tự mịt mờ. Từ da thịt đại hiển hiện ra, làn da nàng, khỏe mạnh mà sáng bóng. Hôm nay, đại bị địa ngục pháp tắc ăn mòn đã dừng lại, thể chất cũng gia tăng gấp bội, duy nhất không được hoàn mỹ là trên thần vị lệnh bài. 17 chủng thần thông, bị ô nhiễm rồi, còn lại có 3 chủng thần thông may mắn thoát khỏi. Phải biết rằng, giống như đại tinh linh, tuy là trung vị thần cảnh giới, nhưng lực công kích võ kỹ cũng không cao, nhân loại cấp thấp thần bình thường, nàng đều đánh không lại, nàng dựa vào là thần thông. Hiện tại, thần thông bị phá hủy, nàng lúc này chẳng khác nào một người bị nửa phế rồi. Đại, Trúc lão lúc này, đã hoàn thành loại bỏ thần cách đối với đại tướng quân. Đem thần cách mảnh vỡ thuộc về chính mình, đều hấp thu, một lần nữa dung nhập thân thể. Lúc này, vô số đế cấp pháp tắc đường vân, quanh quẩn Trúc lão, cuồn cuộn sôi trào, truyền ra văn minh khí tượng, cảnh giới Trúc lão, đồng đẳng với cấp cao thần bình thường, còn chưa có thần vị. Trúc lão thất lạc thần cách, bị đánh trở thành 8 khối lớn, 12 khối nhỏ, hôm nay, đã tìm về 2 khối lớn, 12 khối nhỏ, còn lại 6 khối lớn, du tán tại từng cái vị diện trong vũ trụ, dù là như thế. Khí tức Trúc lão lúc này đã ẩn chứa một tia khí phách đế vương kiêu hùng. Xin hỏi, ngài là, đại nhìn trung niên nam tử thiên phong đạo cốt, nho nhã không bị trói buộc. Vân, đại, ta chính là tiểu oa nhi, phách, là trưởng bối người trong lòng của ngươi, cũng là người thân nhất của hắn. Ngươi kêu ta là Trúc lão. Trúc lão làm ra vẻ nói. Đúng vậy, Trúc lão, ngài khỏe, đại thầm nghĩ. Thì ra ngươi là trưởng bối của hắn, ta đây nên kính trọng ngươi, không thể đắc tội được. Trúc lão chưa từng thấy cao quý tinh linh, tôn kính qua như thế, hắn lập tức vui vẻ nói ra, vân, tốt, tốt, tinh linh nhất tộc, quả nhiên rất có lễ tiết, liên y cùng Tử Viêm các nàng, ở bên cạnh thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Tử Viêm vội hỏi, nếu như vậy, Trúc lão, tình huống phong vân vô ngân hiện tại ra sao? Vân, tiểu oa nhi bây giờ là thân thể hư thoát, bởi vì mất nhiều máu, hắn cần an tâm tĩnh dưỡng một hồi, hắn cũng không phải là tổn thương, cũng không phải bệnh, ngoại nhân chúng ta, không nên nhúng tay vào trị liệu, chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn cùng thân thể tố chất. Chậm rãi điều dưỡng là khỏi, chậc chậc, thân thể 2/3 huyết dịch đều chảy khô, coi như là làm bằng sắt, cũng muốn nằm 1 năm nửa năm rồi. Đại nghe đến như vậy, lại nghĩ tới, trong cơ thể mình, hiện tại lưu động phong vân vô ngân huyết dịch, toàn thân nàng liền không nhịn được nóng lên, trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình, cảm động, ý nghĩ yêu thương vô cùng. Lão sư, nhân loại nam tử, quả nhiên là so tinh linh tộc nam tử. Trọng tình trọng nghĩa, lão sư, ta tìm được một nhân loại nam tử, làm nam nhân của ta cả đời. Dựa theo tư tưởng đại truyền thống mà nói, nàng đã bị Phong Vân Vô Ngân ôm qua, hôn qua, hiện tại, trong cơ thể nàng đã có huyết dịch Phong Vân Vô Ngân rồi. Nàng đã là người của Phong Vân Vô Ngân rồi. Cả một đời, cho dù đuổi nàng đi, giết nàng, nàng cũng sẽ không rời khỏi Phong Vân Vô Ngân. Vân, đại, trước không đi quản tiểu oa nhi. Hiện tại, trước tiên nói về tình huống của ngươi đi. Trúc lão quan sát đến đại. Tốt, đại quy củ hồi đáp. Ngươi đâu rồi? Hiện tại sinh mệnh lực được huyết dịch tiểu oa nhi tẩm bổ. Đã rất là cường đại. Hạ vị thần bình thường. Tại trạng thái ngươi không có thần thông phụ trợ. Đều giết không được ngươi rồi. Ngươi có một ít đặc thù long tộc. Cường đại, bá đạo, sinh cơ bàng bạc. Những thứ này là do tiểu oa nhi mang tới cho ngươi. Tốt lắm, nhưng thần thông ngươi. Huyết dịch tiểu oa nhi, không cách nào thay ngươi rửa sạch thần thông bị ô nhiễm trên thần vị lệnh bài. Ngừng lại một chút, Trúc lão tiếp lời nói. Muốn đem thần thông ngươi bên trên thần vị lệnh bài dơ bẩn. Toàn bộ rửa sạch, căn cứ tri thức lão đầu tử mà nói. Có hai cái biện pháp, lúc này mỗi người đều tay quấn lụa mỏng xanh, đầu buộc hiếu bố, thần sắc bi phẫn, bọn hắn là người nhà của đại tướng quân. Lúc này đại tướng quân đã tử vong rồi, ngay tại Vương Thành, ngay dưới mắt chủ tể, bị người giết chết, vô cùng nhục nhã, đây quả thực là sỉ nhục của toàn bộ vị diện. Hơn nữa, đại tướng quân là đệ nhị nhân vật đông doanh vị diện có được thực quyền. Nếu như chết như vậy, nhất định là toàn bộ vị diện đều chấn động, căn cứ tin cậy, đại tướng quân chết, làm cho rất nhiều trọng thần đông doanh vị diện đại. Làm cho đông doanh vị diện chủ tề, tự mình xử tử một ít nhân sĩ, toàn bộ đông doanh vị diện, đều lâm vào một loại sợ hãi cùng hắc ám. Trước khi, đông doanh vị diện bởi vì sắp tấn cấp, khắp nơi không khí vui sướng, lúc này cũng đã biến mất. Vương Thành, Hoàng Cung, đông doanh vị diện chủ tề, tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, cùng với đông doanh 18 heo, cử hành một lễ truy điệu dị thường long trọng. Mỗi người biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Lúc này, đông doanh vị diện chủ tề cũng tự mình hiện thân, không hề đem chính mình bao khỏa tại một đoàn hắc ám sương mù rồi. Hiển hiện ra bộ mặt thật của mình, hình tượng đông doanh vị diện chủ tề, quả thực làm cho người cười sặc sụa. Hắn chính là một thằng lùn, thân cao cũng chỉ có 1m2. Hơn nữa, hắn đầu trâu mặt ngựa. Hình tượng cực độ hèn mọn bỉ ổi. Chỉ có điều, bóng dáng hắn, bị ánh mặt trời phản xạ xuống mặt đất, giống như kéo dài, lộ ra thân hình thập phần khôi ngô uy vũ ngang tàng. Mà kỳ thực, ngoại hình hắn rất lùn, làm cho người xem xét, rất khó đưa hắn liên hệ cùng với vị diện chúa thể được. Càng thêm là hắn hèn mọn bỉ ổi thấp bé như heo như vậy. Rõ ràng giả tạo bóng dáng cao lớn uy mãnh. Cũng đủ để mê hoặc lòng người. Đương nhiên, cũng khó trách, đông doanh 18 heo xấu như vậy. Cha mẹ của các nàng. Đương nhiên, hình tượng là do vấn đề di truyền. Ô ô ô, tại trong linh đường đại tướng quân vang lên từng đợt âm thanh sói tru. Phụ thân đại nhân, ngài bị chết thật thê thảm. Liền thần cách, đều bị cái thằng kia đào đi. Phụ thân đại nhân, ngài trên trời có linh. Nhất định phải phù hộ gia tộc bọn ta, nhất định phải phù hộ chúng ta, đánh chết hung thủ, vì ngài cùng 22 đệ báo thù, chủ tề đại nhân, ngài nhất định phải vì gia tộc chúng ta chúa tể ơi. Phụ thân đại nhân đối với đông doanh vị diện, luôn luôn là quốc cung tận tụy đến chết mới dừng. Lão già A-Hát, ngài vừa mới đem ta mua về, còn chưa kịp hưởng dụng thân thể thiếp thân, hồn quy thiên như vậy sao? Ô ô, lão già A-Hát, ngài đã từng nói qua, chúng ta còn có thể sinh mấy con trai, mấy đứa con gái đấy. Hiện tại, thiếp thân đi cùng ai sinh đây A-Hát? Đại phủ tướng quân lão ấu phụ nữ và trẻ em, khóc thành một đoàn, giống, đại tướng quân nổi giận phát giống. Bầu trời biến sắc, mây đen nổi lên bốn phía. Thiên hạ có tuyết, từng đoàn địa ngục pháp tắc đáng sợ. Gào thét mà qua, phong vân vô ngân, người đánh chết đại tướng quân. Người phá hư ta đông doanh vị diện ta nghênh đón địa ngục chi tử. Cử hành hộ tịch khiêu chiến thi đấu. Người phá hư chuyện tốt đại đông doanh vị diện. Người đáng chết a hát, người tội đáng chết vạn lần. Bổn tọa nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chủ tể ra sức gào thét. Bầu trời không ngừng bạo tạc nổ tung. Quần thần lạnh run, bịch bịch quỳ xuống đầy đất. Chủ tể phát tiết một trận. Thình lình sau đó, hắn biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Lạnh lùng nói, tất cả đều nghe đây cho ta. Đều yên tĩnh, đừng có lại khóc sướt mướt nữa. Đại tướng quân chi thù. Bổn tọa nhất định sẽ tự tay thay hắn trả thù. Bổn tọa thề, không giết phong vân vô ngân. Bổn tọa thề không làm người. Các ngươi yên tâm, trường giác đấu đã được thần thức bổn tọa, triệt để phong chặt lại. Phàm là xuất hiện khí tức kỳ lạ là xoắn giết. Phong vân vô ngân, vẫn núp tại một kiện không gian thần khí. Co đầu rút cổ không ra. Vậy được, bổn tọa nhìn xem, hắn có thể ẩn núp cả đời không? Ngừng lại một chút, chủ tể nghiêm túc nói. Mấy ngày nay, địa ngục chí cao vị diện sứ giả vĩ đại. Địa ngục chi tử, muốn hàng lâm thế gian, đến đông doanh vị diện chúng ta khảo sát, dù sao, đông doanh vị diện chúng ta, sang năm muốn tấn cấp rồi, về sau, đều là trực tiếp phụ thuộc địa ngục chí cao vị diện. Chúng ta sớm muộn cũng cùng với địa ngục chí cao vị diện kết giao. Bởi vậy, lần này địa ngục chi tử hàng lâm, chúng ta phải tận tâm tận lực phục thị. Mọi cách xu nịnh, ngàn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ mảy may sai lầm. Tuyệt đối không thể bởi vì vấn đề của chúng ta, chậm trễ địa ngục chi tử, làm cho vị diện thăng cấp lần này, sinh ra chuyện xấu được. Vâng, chủ tể đại nhân, văn võ bá quan không hề khóc nỉ non nữa. Mỗi người đều thu thập tình cảm, biểu lộ trở nên trang trọng, tâm thần bất định sợ hãi. Vừa khẩn trương, lại chờ mong, địa ngục chí cao vị diện đại nhân đến. Không biết là cái dạng gì nữa hở trời. Ta nghe nói, trong vũ trụ, loại vị diện giống chúng ta, nhiều như hằng cát, bột mịn, cho bụi, nhỏ bé đến không thể tính toán. Mà, chí cao vị diện là có hạn. Chí cao vị diện đối với vị diện bột mịn chúng ta mà nói. Chậc chậc, cái này chênh lệch, quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, chí cao vị diện, địa ngục vị diện, tự mình xuống một đại nhân, cũng không biết tướng mạo, tính nết, rốt cuộc là tình huống gì. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta cả đời này, cũng là đã may mắn có thể tận mắt nhìn đến chí cao vị diện đại nhân đến. Điều này là một loại quang vinh. Hô, đông doanh vị diện chủ tề, hiện tại áp lực cũng rất lớn. Hắn chuẩn bị dùng một lần hộ tịch tuyển bạt thi đấu. Tới đón tiếp địa ngục chi tử, lại để cho địa ngục chi tử chứng kiến đông doanh vị diện sinh cơ cùng sức sống. Cũng chứng kiến vô số người ngoại lai, nguyện ý tại đông doanh vị diện sinh sống, vì đạt được đông doanh vị diện hộ khẩu mà chém giết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhiều như vậy, nhưng bây giờ trận đấu làm hư rồi. Tất cả tuyển thủ dự thi, toàn bộ tử vong, hơn nữa. Bởi vì đại tướng quân chết, làm cho toàn bộ sĩ khí đông doanh vị diện, đều ngã xuống không ít, ta nhất định phải sửa sang lại tâm tính, cảm xúc, hảo hảo hoan nghênh địa ngục chi tử, đông doanh vị diện chủ tề, trên vai mang trọng trách không nhẹ. Đúng lúc này, oanh, trên bầu trời đông doanh vị diện, bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó, vốn là chân trời nắng ráo sáng sủa. Vạn dặm không mây, lập tức đen lại, lúc này thật giống, toàn bộ trời xanh, thoáng cái bị một đầu quái thú nuốt lấy vậy. Ha ha ha ha ha, một thanh âm tiếng cười âm trầm, giống như đến từ bên ngoài cửu thiên địa ngục, vang vọng toàn bộ đông doanh vị diện. Ở bên ngoài đông doanh vị diện là một tấc thổ địa, một tấc không gian, toàn bộ đều bị hắc ám bao trùm ăn mòn, mà, loại tiếng cười quỷ dị này. Tại trong lòng sinh vật đông doanh vị diện nổi lên sờn hết cả gai ốc. Gió lạnh trận trận, lệ quỷ khóc thét, phốc, Phốc, phốc, phốc, Đông Doanh bị diện sinh vật. Một đám như bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Uy áp trầm trọng vô cùng. Bắt đầu áp bách, mà ngay cả Đông Doanh vị diện chủ tề, đều có chút gánh không được. Lung lay sắp đổ, muốn quỳ xuống, thình lình, két, tạch tạch tạch két, tạch tạch tạch, một cánh cửa cực lớn cổ xưa. Vết xỉ loang lổ, huyết quang văng khắp nơi, xuất hiện tại trong hư không. Sau đó chậm rãi mở ra, a, ha ha ha, ồ ha ha ha ha ha, ở bên trong cánh cửa. Tựa hồ có hàng tỷ lệ quỷ, oan hồn, địa ngục sinh vật, sát khí cùng lệ khí khổng lồ, liền từ trong cửa thấu phát ra, mang ra tất cả toàn bộ Đông Doanh vị diện. Đông Doanh vị diện con dân, bổn tọa chính là địa ngục chi tử, hàng lâm vị diện nhỏ bé các ngươi, truyền bá địa ngục chí cao thần vinh quang, các ngươi không cần sợ, từ đó về sau, các ngươi đều là con dân địa ngục chí cao vị diện. Vị diện các ngươi rất rác rưởi, rất nhỏ bé, cũng được tấn cấp, bên trong cánh cửa, truyền lại kiệt ngao bất tuần, bế nghệ thiên hạ, xem toàn bộ Đông Doanh vị diện là cặn bã vậy. Đông Doanh vị diện tất cả con dân, toàn bộ quỳ xuống, cung nghênh bổn tọa hàng lâm, bổn tọa chính là địa ngục chí cao vị diện sứ giả. Địa ngục chi tử, so với các ngươi cao quý hàng tỷ lần, tại trong mắt bổn tọa, các ngươi là con sâu con kiến, cho bụi, mà ngay cả vị diện chủ tề các ngươi, cũng đều quỳ xuống cho ta. Chấm, thanh âm này, không có bất kỳ khoa trương, tựa hồ tự nhiên vô cùng, cách trương.